Mục Thần Ký, chương 603, kéo chết, khóc chuyện audio.com. Ngân châm từ trong vết thương của ma thần Mục Đồ La chui ra lại chui vào trong chiếc giày thêu. Biến mất, căn bản không nhìn ra những ngân châm này giấu ở nơi nào. Giày thêu lại từ hai cái chân bị chém đứt tách ra. Bay vào trong giỏ của Tư Bà Bà. Tư Bà Bà từ trong giỏ lấy ra đế giày và vải vóc. Rất nhanh lại may đôi giày thêu mới trên chân. Lắc đầu nói, ngươi làm bẩn giày của người ta. Còn có mặt mũi lớn tiếng như vậy. Ma tộc quả nhiên là không nói đạo lý. Ngươi không cần chân nữa. Da trên bắp chân còn được. Có thể làm một đôi giày. Hoa văn ở phía trên chính hoa văn trang sức tự nhiên. Ngươi có thể đưa cho ta không? Con người ngươi thật tốt. Ma thần Mục Đồ La đau đến tê tâm liệt phổi gầm rú. Hai tay run rẩy bịt vết thương ở cái chân gãy của mình để tránh chảy máu. Nghe nàng nói như thế, hắn không khỏi cảm thấy lửa giận tràn vào tim phổi. Nữ nhân dụng tâm rắn rết. Ngươi, hoa, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phượng Nhật La nhíu mày một cái. Sau đó mặt giãn ra cười nói. Trên đầu chữ sắc có một cây đao. Mục Đồ La bị chém không oan. Chiết Hoa Lê, các ngươi xuống đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Nếu đã ký xong giao ước thổ bá, như vậy ta cũng cần cùng thiên sư từ từ nói chuyện một chút. Tiêu Phu Thánh Nhân cười nói. Tần Mục, ngươi cũng xuống, ở đây không phải là nơi các ngươi có thể ở lại. Trong lòng mọi người ngưng trọng, biết sau khi hai người ký kết giao ước thổ bá, không có gánh vác, tất nhiên sẽ ganh đua dài ngắn. Đám người Tần Mục, Chiết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi đều đi xuống tế đàn. Chiết Hoa Lê thản nhiên nói, lần trước bị Tần Huynh và Tề Huynh liên thủ đánh bại. Ta rất không cam lòng, rất muốn lại một lần nữa cùng hai vị tranh đua. Làm gì có, Tần Mục bước nhanh về phía dưới đàn, cười nói, lần trước ta đánh bại các ngươi chỉ là cơ duyên xảo hợp. Lần này chỉ sợ lại không có vận khí tốt như vậy. Ánh mắt Tề Cửu Nghi chớp động, nói, Tần Huynh sử dụng tâm cơ tốt, thủ đoạn tốt, ta quan sát thấy ngươi cùng thổ bá rất thân quen, vừa rồi mới nói phong ấn gì đó, chẳng biết có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hay không. Tần Mục không tự chủ được chộp vào, ngọc bội, trên ngực, nhưng ngay lập tức lại ung dung thản nhiên thả tay xuống. Cười ha ha nói, phong ấn gì, ta chưa nói qua, Tề Cửu Nghi cười lạnh. Ba người cùng đi xuống tế đàn, bọn họ gần như cùng bước chân, đồng thời đi xuống cầu thang, không dám để cho hai người khác nhìn thấy được phía sau lưng của mình. Tần Mục cảm thấy vướng tay chân, sắc mặt không ngừng thay đổi, ngã một lần, muốn ở sau lưng hai người này đâm một dao, có chút khó khăn, hai người bọn họ đều từng bị ta ám toán, học được rất nhanh, Hắc Hổ Thần liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn. Hư lạnh nói, sư đệ, sắc mặt ngươi lại thay đổi, cẩn thận ảnh hưởng đạo tâm, chủ công cùng Phược Nhật La đại chiến, ở đây không phải nơi chúng ta có thể sống yên ổn. Chúng ta đi, Mục Đồ La, Ngọc La Sát, các ngươi cũng muốn theo sau chứ? Trên trán của Mục Đồ La có từng hạt mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu. Chật vật đứng dậy, dưới chân có ma vân khiến cho hắn đứng ở trong vân khí. Lạnh lùng nói, phụ nhân rắn rết làm hỏng hai chân của ta, thù này không báo, ta có mặt mũi nào trở lại gặp con dân ma tộc. Tần Mục không nhịn được nói, vị tiền bối này, ta y thuật tốt, nếu tiền bối không chê, ta ngược lại có thể giúp ngươi nối hai chân. Cái này gọi là thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, ta là không thể gặp người khác bị thương, ngươi xem ở đây chân ai tương đối thích hợp. Ngươi chặt ra, ta giúp ngươi nối vào, bảo đảm một lát lại vui vẻ. Sắc mặt những người khác biến hóa kịch liệt, từng người lui về phía sau một bước, để tránh bị Mục Đồ La chém đứt hai chân. Mục Đồ La nhịn đau, cười hì hì nói, tiểu quỷ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta cho dù chém chân của bọn họ cho ngươi nối, ngươi cũng sẽ hạ độc ta. Chấm, Tần Mục vò đầu, thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ. Phi, câm miệng, Tần Mục thở dài, thần thái tiêu điều, ngươi không biết ta là lòng dạ cha mẹ.